Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 689, mặt lạnh Thanh Loan. Ha ha, nếu như ta mới vừa rồi là một cái sát thủ, ngươi đã chết. Thanh Loan nhìn xem Tần Phi, lạnh lùng mở miệng, liền trong nháy mắt, nàng đã khôi phục người sống chớ gần bộ dáng. Tần Phi cũng không biết nữ nhân này đến cùng tại ngắn ngủi nhân sinh bên trong đã trải qua cái gì. Luôn là một bộ đối nam nhân tràn ngập địch ý cảm giác. Nhưng là vừa rồi ngươi không giống như là một cái giết người, mà là giống một cái đa tình thiếu nữ. Ngươi nói ngươi có phải hay không đối ta có ý tứ a? Tần Phi cười nói. Câu nói này nói đến rất không đúng lúc. Nếu như ngươi không muốn chết, mời đừng đối ta mở dạng này trò đùa. Cái này Thanh Loan hung hăng trừng Tần Phi một chút, lãnh khốc đôi mắt lại bắt đầu thả ra làm cho người ngạt thở khí tức tử vong. Ánh mắt này cùng Medusa nhìn chăm chú có điểm giống. Tần Phi kém chút liền bị đông lạnh thành hòn đá. Ta dựa vào, nghiêm túc như vậy làm gì? Nói đùa đều không được nha. Được rồi, mau nói đi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Ngươi hẳn là sớm liền theo ta đi. Tần Phi nhìn thấy loại này động vật máu lạnh, căn bản vốn không nhiều vậy. Ngươi cứ nói đi, ngươi tự tiện chạy ra quân doanh. Chuyện này đã kinh động đến Bùi Tư lệnh. Lão Tào để cho ta đi ra bắt ngươi trở về. Ngươi chuẩn bị thụ xử phạt a? Thanh Loan ngôn ngữ cố ý không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nhưng là Tần Phi nhưng lại có thể cảm giác được nàng yếu ớt quan tâm. Cái này rất kỳ quái. Ta tạm thời không quay về. Tần Phi đem mình mặt đẹp trai quăng về phía một bên khác. Không được, phía trên cho ta mệnh lệnh. Đêm nay nhất định phải đem ngươi mang về đến quân doanh. Không phải ngươi có thể sẽ bị xử lý. Phân xử thì phân xử thôi. Cái này có cái gì cái gọi là cùng lắm thì khai trừ ta. Tần Phi cũng không phải rất quan tâm cái này. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Lấy Tần Phi hiện tại học phách trình độ, đi cái nào đều là được hoan nghênh nhất một vị. Ha ha, nếu quả thật bị khai trừ, ai đi chấp hành nhiệm vụ? Phi ảnh, ngươi bây giờ ngươi là một cái có thân phận người. Ngươi không thể làm loạn. Ngươi đêm nay trở về, ta có thể giúp ngươi tìm một cái lấy cớ. Nói là tổ chức để ngươi hành động. Sau đó tìm Bùi Tư lệnh năn nỉ một chút. Vấn đề cũng không lớn. Ta hiện tại không thể trở về đi. Tần Phi chém đinh chặt sát. Ngươi còn muốn làm gì? Còn không có náo đủ sao? Cái này náo chữ. Rốt cục để Tần Phi cảm nhận được nàng quan tâm. Tối thiểu có dư lão hổ cái kia mùi. Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Bằng hữu của ta bị người khi dễ. Ta nhất định phải vì nàng lấy một cái công đạo. Cũng phải cấp tên cặn bã này một bài học. Tần Phi vừa rồi nằm tại bãi cỏ thời điểm vậy đang suy nghĩ vấn đề này. Người này, đến cùng ai? Tần Phi nhất định phải không tha cho hắn. Chỉ là bằng hữu à? Lại sơ lại thân, không phải người ta mụ mụ tới, ngươi đều phải để người ta giải quyết tại chỗ, thật không biết xấu hổ. Cái này Thanh Loan lúc nói những lời này đợi, lại có nhàn nhạt vị chua, nàng vậy ý thức được không ổn, có chút nghiêng người không nhìn Tần Phi, mặt ngược lại là hơi đỏ lên, vậy mà lộ ra ít có nhi nữ thần thái. Nguyên lai ngươi đều thấy được a, cho nên ngươi biết, nàng đối ta rất trọng yếu. Ta không cho phép người khác khi dễ hắn. Ngươi cũng là nữ hài tử. Biết loại chuyện này tính nghiêm trọng. Tần Phi ánh mắt hiện lên ít có ngoan lệ. Đây là đang ma quỷ trại huấn luyện ra ngoài làm nhiệm vụ. Gặp được nào cặn bã mới gặp được. Ngươi biết là ai làm? Thanh Loan hỏi. Ta không biết. Nhưng là nơi này đều là camera. Không khó lắm tìm tới hắn. Với lại ngươi đã đến. Ta biết ngươi năng lực. Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta tin tưởng không cần chờ đến hừng đông, chúng ta liền có thể tìm tới người này, sau đó trở về ngủ ngon. Tần Phi nhìn xem Thanh Loan, ánh mắt kiên định. Theo Tần Phi hiểu biết, nữ tử này đã từng là một cái long tổ nhân vật số 1, mặc dù bây giờ không biết bởi vì nguyên nhân gì lui xuống dưới, nhưng là nát thuyền vậy có 3 cây đinh, trình độ cũng không kém. Thanh Loan không nói hai lời, quay đầu đi vào bên trong đi. Động tác nhanh như phong. Cái mông bị áo da bọc vào. Lộ ra đến mức dị thường rõ ràng. Uốn éo, quái có cảm giác. Ngươi làm gì đi? Tần Phi hỏi. Không phải muốn tìm người cặn bã. Ngươi còn chờ cái gì? Thanh Loan cũng không quay đầu lại. Lạnh lùng nói ra. Tần Phi nhìn xem nàng thân ảnh. Cười khổ một tiếng. Đột nhiên cảm giác. Nữ nhân này. Vẫn rất có chút ý tứ. Bước nhanh đi theo. Một bên khác Tào Ảnh lên mụ mụ xe. Một mực chờ đến về đến nhà. Hai người đều là không một lời phát. Tóc. Bất quá vào cửa về sau. Tào mụ lại bắt đầu bão nổi. Tiểu Ảnh. Mụ mụ muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện rồi. Mụ mụ hy vọng ngươi không cần cùng Tần Phi lui tới. Ngươi có thể không thể đáp ứng mụ mụ. Tào mụ ngồi ở trên ghế salon rất nghiêm túc nhìn xem Tào. Ảnh, mẹ, ngươi đừng như vậy. Ta đáp ứng ngươi. Ta hội học tập cho giỏi. Ta sẽ không chậm trễ học tập. Ta cam đoan. Nhưng ta không thể không có Tần Phi. Ta cùng hắn đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Tào Ảnh khẩn cầu mụ mụ. Tiểu Ảnh, hắn hội hại ngươi. Ngươi nhìn ngươi cũng ra bao nhiêu chuyện. Những này đều cùng hắn có quan hệ đi. Ngươi thật chẳng lẽ không thay mụ mụ muốn à? Mụ mụ liền ngươi một đứa con gái. Tào mụ mụ tư thái hơi mềm yếu rồi một chút. Mẹ, hắn sẽ không hại ta. Hắn nói qua, hội vĩnh viễn bảo hộ ta. Ta tin tưởng hắn, với lại con gái của ngươi cũng đã trưởng thành. Có thể chiếu cố mình. Tào Ảnh vừa nghĩ tới Tần Phi cuối cùng tự nhủ câu nói kia. Tâm bên trong giống như ngọt ngào quán chú. Đắc ý, đi về trước đi. Ngoan, ta hội vĩnh viễn chờ ngươi. Tại bên cạnh ngươi. Tiểu Ảnh, ngươi còn nhỏ. Ngươi căn bản vốn không hiểu tình cảm. Mụ mụ không muốn ngươi về sau hối hận. Dù sao ngươi trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày đều muốn đúng hạn về nhà. Không thể đi ra ngoài nữa. Tào mụ mụ nhìn xem nữ nhi của mình. Đầy mắt đều là mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Mình bây giờ sinh hoạt như thế không thuận. Cũng là bởi vì sớm liền thích một cái tiểu tử nghèo. Nàng không muốn nữ nhi dẫm lên vết xe đổ. Lúc khi tối hậu trọng yếu. Nàng có thể muốn đưa nữ nhi xuất ngoại đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bị mụ mụ lao thao dạy dỗ một đêm. Tào Ảnh tắm rửa. Đem mình khóa trong phòng. Nằm tại gian phòng trên giường. Nàng đầu óc không tự chủ được liền nghĩ tới Tần Phi à. Rất muốn gọi điện thoại cho hắn. Rất muốn nghe đến thanh âm hắn. Nhưng lại sợ kinh động mụ mụ. Cuối cùng Tào Ảnh chỉ là phát một cái tin nhắn quá khứ. Ngươi trở về à? Trường học có khó khăn ngươi sao? Ngươi rất lo lắng ngươi. Giờ phút này Tần Phi cùng Thanh Loan đã tra xét một lần Tào Ảnh bị người hèn mọn hiện trường. Đồng thời thuận lợi tìm được thể dục trung tâm văn hóa phòng điều khiển chính. Chỉ gặp Thanh Loan phải dùng mình thon dài ngón tay. Không ngừng tại một máy tính trên bàn phím bay múa. Tần Phi cũng không biết nàng là thế nào phá giải phía trên bí mật. Trực tiếp liền tiến vào hệ thống bên trong. Rất nhanh liền điều ra thể dục trung tâm văn hóa mấy cái cổng màn hình giám sát. Chỉ bất quá, chỉ có một cái nơi xa camera. Nhìn thấy người này từ cửa hông vội vàng mà qua bóng lưng. Với lại hắn còn cố ý còng xuống thân thể. Để cho người ta nhìn không ra thân thể của hắn đặc thù. Dựa theo Tào Ban miêu tả. Còn có nơi này thời gian biểu hiện. Hẳn là cái này tên hèn mọn không sai. Nhưng là cái gì vậy thấy không rõ. Cái này hắn nãy nãy có làm được cái gì. Tần Phi đối giám sát. Phi thường sinh khí nói ra. Hận không thể đập máy tính. Cái này đã đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra cái gì sao? Thanh Loan từ tốn nói. Ngươi nhìn ra cái gì? Ha ha, ngươi cứ nói đi. Ngươi không phải đần như vậy đi. Vậy ta liền nhìn lầm ngươi. Thanh Loan nhìn xem Tần Phi. Ánh mắt chớp chớp. Tần Phi lại liếc mắt nhìn màn hình giám sát. Đầu óc rốt cục bắt đầu suy nghĩ. Cái này thể dục trung tâm văn hóa bốn phương tám hướng đều là camera. Hắn lại có thể hoàn mỹ tránh đi tất cả camera. Từ cửa hông rời đi. Với lại lúc ra cửa đợi. Cố ý còng xuống thân thể một cái. Không cho camera nhìn thấy thân thể của hắn đặc thù. Điều này nói rõ hắn rất quen thuộc nơi này địa hình. Cũng biết những địa phương nào chứa camera giám sát. với lại hắn cuối cùng lúc đi đợi, còn đem cả tòa lâu đại áp cho nhốt. Một cái phạm nhân tội, còn có thể bình tĩnh như thế đi quan áp à? Từ trên tổng hợp lại, hẳn là cái này thể dục trung tâm văn hóa nội bộ nhân viên. Có lẽ là bảo an vật quản loại hình người không liên quan. Tần Phi lập tức liền minh bạch, là nội bộ bọn họ nhân viên. Tần Phi hồi đáp, ha ha, coi như có chút đầu óc. Thanh Loan đáp, vậy hắn mẹ liền đơn giản, tìm tới bọn hắn nhân viên danh sách, từng cái loại bỏ là được rồi. Không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tìm bọn hắn lãnh đạo hỏi một chút, hỏi đêm nay ai trực ban, ai là cái cuối cùng đi là được rồi. Thanh Loan một lời bên trong, trên mặt y nguyên không chút biểu tình. Nữ nhân này, mặc dù mặt lạnh, nhưng là tâm nóng. Cái này khiến Tần Phi nhớ tới Lục Anh đại đội trưởng. Đã lâu không gặp, mình đến Long Khôi vậy không có nói với nàng một tiếng đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.